mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đột phá gông cùm xiềng xích, trúc cơ sơ kỳ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Ban đầu nghe không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc bên trong người. Khúc chung tư niệm nay vẫn còn, không thấy năm đó người trong mộng, ngũ nhị số không quán trà sữa mở tiệm tuyên truyền hoạt động. Cuối cùng lấy đám người cảm động rơi lệ mà bế mạc. 10 điểm ban đêm xe va chạm kêu lên lộn xộn, nhưng mọi người nhưng trong lòng ấm áp vui vẻ. Đi qua quân vong trần một phen đàn guitar đàn tấu về sau, ngũ nhị số không quán trà sữa lấy kinh khủng tốc độ truyền khắp toàn bộ Kim Lăng Đại học. Tuyên truyền hoạt động sau khi kết thúc nửa giờ bên trong, đến đây mua sắm trà sữa nhân số vô tận. Chương Chính Tiêu bọn người cơ hồ loay hoay túi bụi. May mắn Kha Cửu Tư gọi tới không ít hảo hữu hỗ trợ, nếu không trà sữa căn bản cung không đủ cầu. Nhưng làm lớn nhất công thần, quân vong trần lại thật sớm rời đi ngũ nhị số không quán trà sữa. Về tới phòng ngủ, theo luyện chế ra trúc cơ đan đến bây giờ, đã qua 2 ngày thời gian. Nương theo lấy chính mình làm quen đại nhân vật càng ngày càng nhiều, đến mức càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý chính mình. Đối với hiện giai đoạn chính mình mà nói, cũng không tính là gì chuyện tốt. Quyền lợi phía sau, đại đa số cũng là dơ bẩn. Có ít người vì lợi ích, chuyện gì đều làm ra được. Huống chi, chính mình còn đắc tội một cái trốn ở ngầm lão đại. Đối phương mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết chính mình. Một khi chính mình buông lỏng cảnh giác, như vậy hết thảy đều cầm chơi xong. Cho nên, hiện tại cũng đến phục dụng trúc cơ đan. Hướng về cao hơn thực lực giai cấp đánh thời điểm, phàm nhân tu tiên quyết chung nhắc tới. Theo ngưng khí kỳ tấn thăng trúc cơ kỳ, chủ yếu nhất chính là đánh vỡ cảnh giới ở giữa gông cùm xiềng xích. Cho nên tại phục dụng trúc cơ đan đồng thời, ta nhất định phải lợi dụng trúc cơ đan khổng lồ linh lực đem cái này gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Ngồi tại chỗ trên ghế quân vong trần uống một hớp nước, trong lòng thầm niệm một tiếng về sau, chợt xuất ra Prairie góc điện thoại di động, bấm mặt đối mặt pop up, tiến nhập luyện dược không gian, cầm tim mình hình dáng điều chỉnh đến tốt nhất về sau. Quân vong trần từ trong túi xuất ra trúc cơ đan, nhìn chằm chằm hồi lâu, chợt một cái đem nuốt vào. Trúc cơ đan nhất phương nhập thể, quân vong trần thân ảnh đột nhiên trì trệ, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khổng lồ vòng xoáy đang không ngừng chuyển động. Tương đương với 100 khỏa ngưng khí đan linh lực ở trong nháy mắt này toàn diện bạo phát, tùy ý du tàu tại nhục thể của hắn ở trong. Thật là khủng khiếp linh lực. Không được, đến, nhanh trùng kích. Quân vong trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng, lúc này dốc hết toàn lực khống chế cổ linh lực này không ngừng trùng kích ngưng khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa gông cùm xiềng xích. Tầng này gông cùm xiềng xích vô hình vô sắc, vô pháp nhìn thấy, nhưng quân vong trần lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó chỗ ở vị trí. Độ dày như 10cm tấm ván gỗ, bởi vì linh lực quá nhiều, quân vong trần chỉ có thể khống chế một số nhỏ hướng về tầng này gông cùm xiềng xích trùng kích. Đến mức những thứ khác linh lực đều không ngừng ở trong cơ thể hắn lộn xộn trùng kích, để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Còn nhớ rõ lúc trước đối phó người đeo mặt nạ thời điểm, ta từng dùng phi bên trong đan điền linh lực sử dụng thư đạo chí thánh. Hiện tại, có lẽ có thể thử cầm trong cơ thể rời rác linh lực dùng tiên kỹ năng phương thức cấp loại trừ ra. Ngoài, đau đến ra đầu tê dại quân vong trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hư không viết chữ, cầm không có hướng về gông cùm xiềng xích đánh tới giải rác linh lực chậm chậm tháo trừ. Bởi vì trúc cơ đan ẩn chứa linh lực quá mức nồng đậm cùng to lớn, đến mức quân vong trần mỗi 5 giây muốn sử dụng một lần thư đạo chí thánh. Cùng lúc đó, linh lực mỗi một lần trùng kích gông cùm xiềng xích đều sẽ để cho quân vong trần thân thể run rẩy, sinh ra khoan tim vậy đau đớn. Nhiều lần trùng kích đều kém chút để cho quân vong trần mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi, nhưng quân vong trần lại gắt gao cắn răng chống đỡ lấy. Hắn biết rõ dưới mắt trùng kích gông cùm xiềng xích rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nếu như thất bại, cái kia chính là trung thân vô pháp tấn thăng trúc cơ kết cục. Hiện tại, hắn chỉ có một con đường liều mạng đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Không thể thất bại, nhất định không thể thất bại. Quân Vong Trần ánh mắt phát hồng, gầm nhẹ một tiếng, nghỉ ngơi 3 giây về sau. Lại một lần nữa khống chế linh lực đối gông cùm xiềng xích tiến hành trùng kích. Một lần so với một lần mạnh hơn linh lực trùng kích. Để cho toàn thân của hắn phảng phất muốn vỡ vụn, đau đớn dị thường kịch liệt. Nhưng Quân Vong Trần cũng không có kêu thảm nửa câu, chỉ là gắt gao cắn môi. Dù là cầm bờ môi khai ra huyết, cũng vẫn như cũ không lên tiếng qua một lần âm thanh. Cứ như vậy, 10 phút đồng hồ chợt lóe lên. Lúc này Quân Vong Trần trong cơ thể trúc cơ đan đã tiêu hao một nửa. Mà bởi vậy mang tới, nhưng là càng thêm cuồng bạo linh lực. Đánh cường độ so với trước đó thì là kịch liệt hơn. Phanh phanh phanh, Quân Vong Trần khóe miệng chẳng biết lúc nào đã tràn ra máu tươi. Da của hắn đều muốn vỡ ra. Bên tai tiếng vọng, tất cả đều là linh lực va chạm gông cùm xiềng xích tiếng oanh minh. Ngưng khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa gông cùm xiềng xích trùng kích. So với Quân Vong Trần trong tưởng tượng gian nan quá nhiều. Dù là hắn lợi dụng trúc cơ đan nửa thành linh lực đối gông cùm xiềng xích tiến hành điên cuồng trùng kích, mà lại đánh sâu vào hơn 100 lần. Sau cùng vậy mà chỉ sử gông cùm xiềng xích suy yếu 1/3. Nói cách khác, còn có còn lại 2/3 cần hắn liều mạng trùng kích vừa rồi có thể đột phá. Không được, không thể tái sử dụng thư đạo chí thánh. Linh lực trong cơ thể tuy nhiên giải rác, nhưng vẫn có một bộ phận có thể rơi vào gông cùm xiềng xích trùng kích bên trên. Quân Vong Trần, cắn răng, thế mà trực tiếp buông tha hư không viết chữ tháo trừ trong cơ thể rơi rác linh lực. Từ bỏ chuyển di thống khổ phương thức, lựa chọn tùy ý những linh lực này tại thể nội bạo động. Mặc dù hắn lúc này hết sức thống khổ, nhưng là vì có thể tốt hơn tiến hành gông cùm xiềng xích trùng kích, vì có thể tốt hơn đột phá, hắn cam nguyện tiếp nhận thường nhân khó khăn sánh bằng thống khổ. Thời gian từng phần đi qua, Quân Vong Trần cả người sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm. Bờ môi cắn ra được huyết tích đáp hướng về hắn trên quần áo chảy tới. Nhuộm đỏ một mảnh, nhanh phá, bất thình lình. Quân Vong Trần cảm nhận được 10 cm dày gông cùm xiềng xích một chỗ bất thình lình có một cái lỗ hổng nhỏ, trên mặt vui vẻ, chợt cố nén thống khổ, cầm linh lực trong cơ thể một chút tụ tập, sau cùng hung hăng hướng về gông cùm xiềng xích lỗ hổng nhỏ va chạm mà đi. Kịch liệt va chạm chấn động để cho Quân Vong Trần hàm răng phát ra một trận thanh âm kỳ quái. Dư âm khuếch tán toàn thân trong nháy mắt. Tựa như hóa thành một cái thô to cái đinh, mà gông cùm xiềng xích, thì rõ ràng hóa thành một đạo 10 cm dày tấm ván gỗ. Lúc này thô to cái đinh, chính không ngừng hướng về tấm ván gỗ đinh đi. Một lần, 2 lần, 5 lần, một lần lại một lần oanh kích, mà lại tác dụng với ván gỗ cùng một cái vị trí. Thời gian dần trôi qua, tấm ván gỗ bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm cái đinh một lần cuối cùng rơi vào trên ván gỗ thì ẩn chứa trúc cơ đan còn thừa toàn bộ linh. Lực một kích ầm ầm bạo phát. Cuối cùng, tấm ván gỗ phát ra một trận không cam lòng run rẩy. Răng rắc một tiếng, một chia làm hai, gông cùm xiềng xích bể nháy mắt. Quân Vong Trần giống như bị thương nặng. Cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Giờ này khắc này, trong thân thể của hắn chỗ có kinh mạch cùng huyết nhục. Toàn bộ vỡ nát, mất, thất bại sao? Quân Vong Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một nụ cười khổ. Như có chút không cam lòng. Không nghĩ tới chính mình cố gắng lâu như vậy. Nhưng như cũ không thành công. Nhưng mà, còn không đợi Quân Vong Trần có quá nhiều uể oải. Hắn nát bấy kinh mạch và huyết nhục. Không ngờ bị lần nữa ngưng tụ. Loại cảm giác này. Liền như là cái nào đó đồ chơi bị tháo dỡ sau lại lần nữa tiến hành lắp ráp. Theo nguyên hữu kiểu cũ biến thành hiện hữu kiểu mới. Đây là, Quân Vong Trần thân thể run rẩy thì đồng tử nhưng là đột ngột co rụt lại. Cái này một giây, hắn tựa như cảm nhận được một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức theo huyết nhục của hắn nội sinh sôi đi ra, truyền thừa đến thân thể của hắn các địa phương. Không đồng dạng, Quân Vong Trần cảm thấy cả người cùng toàn bộ thế giới trong mắt hắn cũng không giống nhau. Cả người hắn, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Mỗi cái cơ năng thân thể cũng giống như lấy được tiến hóa. Trước mặt thế giới, tựa hồ nhiều hơn một chút vật kỳ quái. Thậm chí Quân Vong Trần có thể rõ ràng nhìn thấy không khí lưu động. Nhất lệnh Quân Vong Trần vui mừng chính là, hắn bên trong đan điền liên hoa, theo lúc đầu một đóa biến thành hai đóa, chứa đựng linh lực lỗ khảm, cũng theo nguyên hữu bốn đầu biến thành tám đầu. Rất hiển nhiên, ngưng khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa gông cùm xiềng xích, bị hắn thành công đột phá. Cái này há chẳng phải là nói, ta bây giờ thực lực là trúc cơ sơ kỳ. Quân Vong Trần trong mắt tinh quang đại thiểm, sắc mặt kích động khó nhịn. Còn chưa chờ Quân Vong Trần tỉ mỉ cảm thụ thân thể biến hóa, hắn nhục thân bên trong nào đó cỗ lực lượng bất thình lình bước đầu điên cuồng tăng mạnh. Trong nháy mắt liền lướt qua ngưng khí kỳ nhục thân cường độ, trực tiếp nhảy lên tới trúc cơ kỳ nhục thân cường độ. Huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, giống như tân sinh. Ha ha ha, Quân Vong Trần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hai mắt lóe lên. Một cỗ đến từ gông cùm xiềng xích sau khi đột phá tặng cho thiên đạo lực lượng nhanh chóng sáp nhập vào bàn tay của hắn bên trong, theo thủ trưởng chui vào đến đan điền. Cùng ngày đạo lực lượng xâm nhập đan điền về sau, Quân Vong Trần trong cơ thể liên hoa như đang sống, sinh cơ bừng bừng, tám đầu chứa đựng linh lực lỗ khảm cũng rất sống động, phảng phất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, Quân Vong Trần trong đan điền thiên đạo lực lượng nồng đậm vô biên. Lỗ khảm tầng bởi lúc đầu màu vàng nhạt từng bước hóa thành kim sắc. Trong nháy mắt, Quân Vong Trần tu vi cùng thọ nguyên ầm ầm kéo lên. Nếu như nói lúc trước Quân Vong Trần cần phí nửa thành lực giết chết người đeo mặt nạ, hắn hiện tại chỉ cần nhất chỉ liền có thể để cho người đeo mặt nạ hình thần câu diệt. Nếu như nói lúc trước Quân Vong Trần thọ mệnh chỉ có 100 năm, hiện tại hắn thọ mệnh chính là 200 năm. Nhất làm cho Quân Vong Trần cảm thấy tuyệt vời là hắn cùng toàn bộ giữa thiên địa có cảm ứng, có giao lưu. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần chậm rãi đứng người lên, phát ra một trận đùng đùng âm thanh về sau, hư không đánh ra một quyền. Oanh, chỉ nghe một trận đánh nổ không khí âm thanh đột ngột vang lên. Ở cái này không gian truyền rất lâu, lực lượng thật là cường đại. Trúc cơ kỳ tu sĩ lại kinh khủng như vậy. Rõ ràng nhìn thấy quyền đầu vung ra thời không khí lưu động như thế nào bị đánh xuyên tràng diện. Về sau, dù là lấy Quân Vong Trần chấn định tính tình, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ hư không nhất chỉ vung ra một cỗ cả kinh nói, đoán chừng liền có thể đánh xuyên qua một khối thiết bản. Chỉ là trúc cơ kỳ liền mạnh mẽ như vậy, cái kia phía sau kim đan kỳ tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ chờ một chút, lại cái kia đến cỡ nào mạnh mẽ và kinh khủng. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần cuối cùng rõ ràng ý thức được, Query góc điện thoại di động rốt cuộc có bao nhiêu a trọng yếu. Hắn tại yếu đến một cái Clefairy tôm thời kỳ, lại có thể cùng giơ tay nhấc chân sơn hà bể tan tành thần tiên tiến hành giao lưu. Đây hoàn toàn nhờ vào Prairie góc điện thoại di động, là nó, để cho mình trở thành trời sủng nhi. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn càng phải bảo đảm Prairie góc điện thoại di động chỉ có chính hắn một người biết rõ. Nếu không, lấy Prairie góc điện thoại di động nghịch thiên công năng, nếu là rơi vào người xấu trong tay, cái thế giới này liền triệt để xong. Âm thầm nhắc nhở chính mình một câu về sau, Quân Vong Trần nhún vai, mang mừng rỡ khuôn mặt, chậm chậm rời đi luyện dược không gian. Tại Quân Vong Trần rời đi nháy mắt, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, nhảy lên trúc cơ lúc liền có thể bắt được một tia thiên đạo lực lượng. Nhìn dáng dấp, lần này ta không có gánh lầm người. Nhìn xem Quân Vong Trần thân hình biến mất địa phương, hư huyễn thân ảnh lộ ra vui mừng nụ cười. Nếu như Quân Vong Trần ở chỗ này, hắn chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì cái này hư huyễn thân ảnh, chính là ban đầu ở bờ sông Tống Quân Vong Trần điện thoại di động. Hà thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.